Cửu vực kiếm đế, chương 1216, Liễu gia Liễu nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhị hoàng tử đi xuống lôi đài, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm thất lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ sợ là chính hắn đều nói tràn đầy tự tin, cảm thấy một trận chiến này tất thắng đi, kết quả dạng này thua. Vô số ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử, cũng không có cười nhạo, hơn phân nửa đều là tiếc hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đám người bên trong không ít người đều là cảm thán bắt đầu. Nhị hoàng tử đều thua, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy còn có người nào, có thể là cái này Thương Vinh đối thủ? Khó nói chúng ta yêu cổ đại lục cũng không tìm tới một cái có thể đánh bại cái này Thương Vinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ít người ánh mắt bên trong đều là vô cùng tuyệt vọng. Thương Vinh cường đại, vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, nhị hoàng tử bày ra thực lực đã là vô cùng kinh người, thậm chí là đều vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là bây giờ nhị hoàng tử cứ như vậy bại, dù cho là cường đại như thế nhị hoàng tử, đều không phải là cái này Thương Vinh đối thủ. Yêu cổ đại lục bên trong cao cấp nhất thiên tài tối đa cũng liền là cùng nhị hoàng tử, xuất hiện 5 năm số lượng ổn ép nhị hoàng tử một đầu nhân vật cơ hồ là không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có ai sao, Thương Vinh đứng trên lôi đài, bây giờ quân lâm thiên hạ ánh mắt quét mắt trong đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Yêu cổ đại lục người, đều là một đám hèn nhát phế vật sao? Nếu như nói vừa mới yêu cổ đại lục không ít thiên tài, nghe được Thương Vinh lời này, còn hội lên cơn giận giữ lời nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ thấy nhị hoàng tử chính là điều bại thảm hại như vậy, những người khác trong lòng sớm đã không có lửa giận mà là sợ hãi. Hiện tại đi cùng Thương Vinh một trận chiến, liền là chịu chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí là rất nhiều một kiếp chân đế, nhị kiếp chân đế, nhìn về phía Thương Vinh trong lòng, đều là có chút hoảng sợ. Bọn họ nghĩ, dù cho là bọn họ xuất thủ, đều không nhất định là cái này Thương Vinh đối thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như thế không thú vị, quả nhiên đều là một đám hèn nhát. Thương Vinh khinh thường mở miệng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra chúng ta yêu cổ đại lục lần này, lại là không người nào có thể gia nhập Thánh Long Bí Cảnh. Thánh Long Bí Cảnh thật là đáng sợ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đám người bên trong truyền đến từng tiếng thở dài, cái này Thương Vinh vẫn chỉ là Thánh Long Bí Cảnh nho nhỏ một tên đệ tử, hắn thực lực tại Thánh Long Bí Cảnh bên trong kỳ thật đều tính không được cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bây giờ đến 5 vị Thánh Long Bí Cảnh trong hàng đệ tử, Thương Vinh cảnh giới vẫn là thấp nhất một vị. Chỉ cần một Thương Vinh, đều không người nào có thể đánh bại, cái kia mấy vị khác Thánh Long Bí Cảnh đệ tử, đã là bước vào chuẩn đế cấp độ 4 người, nên kinh khủng bực nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút không dám tưởng tượng. Cái kia Sở Phong Miên đâu? Hắn không là trước kia vô cùng phách lối sao? Làm sao còn không xuất thủ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đám người, một chút người đều là nghĩ đến Sở Phong Miên. Tại vừa mới, Sở Phong Miên xuất thủ đánh bại Tống Kiếm, Giả Kiếm Tu các loại Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, càng là bước đi Hỏa Long Vương, đại phát thần uy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiện tại không ít người đều là nghĩ đến Sở Phong Miên, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng. Hừ, có lẽ là bị sợ mất mật đi, cái kia Sở Phong Miên tính là thứ gì, nhị hoàng tử đều không phải là cái này Thương Vinh đối thủ, cái kia Sở Phong Miên khả năng đánh bại Thương Vinh. Nằm mơ à, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tên Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, khinh thường mở miệng nói. Sở Phong Miên đánh bại Ngũ Nhạc Kiếm Tông người, đánh bọn họ Ngũ Nhạc Kiếm Tông mặt, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cười nhạo Sở Phong Miên tốt cơ hội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàn luận như vậy âm thanh không có dừng lại qua. Chủ nhân, ngài không xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, Huyết Ma Tôn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phong Miên, dò hỏi. Cái này Thương Vinh hiện tại bày ra lực lượng xác thực cường đại, thế nhưng là Huyết Ma Tôn lại là được chứng kiến Sở Phong Miên cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thương Vinh mạnh hơn, cũng không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Nếu như không người lời nói, ngược lại là có thể xuất thủ, hơn hết có người vượt lên trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên thân hình vừa mới nghĩ động, hắn chính là cảm nhận được một đạo khí tức bước đầu tiên, đi vào đến trên lôi đài. Đạo này bóng dáng, dáng người nổi bật thoạt nhìn là một nữ tử bộ dáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là một nữ tử, là ai còn dám cùng Thương Vinh giao thủ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy lại có người đi vào đến trên lôi đài, không ít võ giả đều là hiếu kỳ nhìn sang. Tại Thương Vinh đại phát thần uy, liền liền nhị hoàng tử đều bị Thương Vinh đánh bại về sau, hiện tại lại là còn có người dám lên lôi đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật là vượt ra khỏi bọn họ đoán trước, với lại, đây là một nữ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta biết nàng là ai? Nàng là Thủy Tinh Phúc Địa đệ tử, Liễu gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, Liễu Nhã. Thủy Tinh Phúc Địa, người Liễu gia, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thực lực hơi yếu võ giả yêu thần, tựa hồ đều chưa từng nghe qua cái tên này. Thế nhưng là tại rất nhiều lão giả nghe tới, điều này đại biểu thế nhưng là vô cùng đáng sợ lai lịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủy Tinh Phúc Địa thế hệ này, lại có thể có người rời núi, hơn nữa còn là người Liễu gia, hẳn là Thủy Tinh Phúc Địa sắp xuất thế. Một tôn chân đế, nhìn thấy Liễu Y ra sân, tự lẩm bẩm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủy Tinh Phúc Địa, là cái gì thế lực? Một tên tuổi trẻ võ giả, hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thủy Tinh Phúc Địa thế nhưng là còn tại động thiên đại biểu thế lực, mặc dù nói thế lực không bằng ba đại đế quốc thế nhưng là bàn về cường giả số lượng so với ba đại đế quốc còn muốn cùng nhiều. Một lão giả mở miệng giải thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói như thế, không ít nhìn về phía cái kia Liễu Nhã ánh mắt bên trong, đều là vô cùng kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ đến, nhìn như bình thường Liễu Nhã, lại là có như thế kinh ngày qua lịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, một nữ nhân, Thương Vinh trên lôi đài, nhìn thấy Liễu Nhã đi lên, đánh giá một chút Liễu Nhã, đột nhiên cười ha hả đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, không sai, không nghĩ tới yêu cổ đại lục còn có dạng này mỹ nhân, rất tốt, ngươi gọi Liễu Nhã đúng không, dạng này, ngươi làm nữ nhân ta có thể đưa ngươi đưa đến Thánh Long bí cảnh như thế nào? Thường Vinh đánh giá Liễu Nhã, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm. Chi sắc đường, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể bước vào chuẩn đế cấp độ nữ tử số lượng cực ít cho tới rất nhiều cường giả thê tử thực lực đều không mạnh, nhưng trước mắt này Liễu Nhã thực lực chỉ sợ là không tại nhị hoàng tử phía dưới. Huống chi, vẫn là cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp, cái kia Thương Vinh nhìn thấy Liễu Nhã, trong lòng chính là lên đem Liễu Nhã chiếm làm của riêng ý nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không cần, còn xin chỉ giáo, ta hội đánh bại ngươi, mình đi Thánh Long bí cảnh. Liễu Nhã nhìn thấy Thương Vinh ánh mắt trên mặt lộ ra mấy điểm vẻ chán ghét đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra tay đi, ta còn có chút cá tính tốt, vậy ta hôm nay trước hết đánh bại ngươi, lại để cho ngươi làm nữ nhân ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thương Vinh cười to một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Tại tiếng cười này bên trong, Thương Vinh đột nhiên biến sắc, đột nhiên xuất thủ trong tay lưỡi đao, đã là ra khỏi vỏ, mấy đạo đao quang, đã là hướng về Liễu Nhã chém tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này biến cố đột nhiên, để không ít người đều không có phản ứng lại đây, tại một khắc trước tựa hồ còn tại nói chuyện phiếm Thương Vinh, đột nhiên trở mặt. Loại hành vi này, quả thực là cùng đánh lén không khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. hèn hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bên trong đều là thầm mắng một tiếng, sau đó vô số lo lắng ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thường Vinh thực lực đã là vô cùng kinh khủng, hiện tại càng là đánh lén, đột nhiên, Liễu Nhã đều không nhất định có thể phản ứng lại đây. Cái này mấy đạo lưỡi đao, rất nhanh chính là đi tới Liễu Nhã trước mặt, quả thực là một cái nháy mắt chính là muốn xuyên qua Liễu Nhã thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này đao phong tiếp cận đến Liễu Nhã thân thể khoảng 3 thước khoảng cách một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện, từng đạo thủy tinh đột nhiên ngưng tụ ra. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.